Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, một câu, một cái mạng, ước chừng mười mấy phút sau, Khai Nguyên khu Vinh Hưng công ty dưới lầu lại ra hai đài xe Việt dã. Lập tức trên đường bôn ba mấy ngày tề lân, cạo lấy cái đại quang đầu, dẫn đại hoàng bọn người cất bước xuống xe, vừa mới tại bóng đêm đô thị giải trí cổng. Cùng tại ngoại ô thành phố đánh cái kia cực chuẩn hai thương. Chính là xuất từ Tề Lân tay. Đám người sau khi xuống xe, Tề Lân cũng không có đi tới cùng Tần Vũ, Mã lão nhị bọn người tiếp xúc, mà là quay người hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu về sau. Liền dẫn người trực tiếp đi hướng Vinh Hưng công ty. Cùng lúc đó, Tiểu Kỳ huynh đệ, cùng Tiểu Dũng bọn người, toàn bộ theo con đường bên cạnh trong ngõ hẻm đi tới. Mặc không lên tiếng đi theo Tề Lân bọn hắn, cùng đi vào Vinh Hưng công ty đại sảnh. Ven đường, Tần Vũ ngồi ở trong xe, hút thuốc, thanh âm trầm thấp hỏi: "Lão Miêu, người nói chuyện này ta làm có vấn đề sao?" Lão Miêu ngây ra một lúc, cúi đầu đáp lại nói: "Không có vấn đề, nhưng ta dám cam đoan với ngươi." Hắn trước đó khẳng định không biết, ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Vũ gật đầu. Vinh Hưng công ty trong đại sảnh, Tề Lân một tay đút túi, thẳng đến trên bậc thang phương đi đến, đạp đạp, trên lầu một trận tiếng bước chân vang lên, 7-8 người sắc mặt hốt hoảng vọt xuống tới, cũng có 2-3 người trong tay mang theo súng. "Các ngươi chơi cái gì?" Đối phương dẫn đầu nhất người quát hỏi. Tề Lân sờ lên đầu chọc, trực tiếp tránh ra thân vị. Cang, đột ngột ở giữa một tiếng súng vang nổi lên. Ừng ực, đối phương dẫn đầu nhất người, đùi trúng đạn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tề Lân lạnh lùng nhìn đối phương một chút, cất bước tiếp tục hướng thượng đi. "Ta là chạy giết người tới, không muốn chết đều cút cho ta." Đối phương còn lại mấy người, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tề Lân bọn hắn, không tự chủ lui về phía sau. "Cút!" Tề Lân sau lưng huynh đệ, toàn bộ giơ lên đoạt. Trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Trong văn phòng, Lưu Chí Hùng đầu đầy là mồ hôi cầm điện thoại thúc giục nói: "Người đến không tới đâu." "A, ngoặc kép chấm chấm." Dưới lầu, một trận tiếng thắng xe nổi lên về sau, một đài ô tô dừng ở ven đường. Theo sát lấy lão Lý đẩy cửa vọt xuống tới. Tần Vũ ngay lập tức thấy được Lý Thúc, chào mày nói ra: "Tới thật là nhanh. Ta cảm thấy ngươi làm không có mau bệnh." Lão Miêu lập tức ngẩng đầu nói ra: "Nhưng sự tình các ngươi đàm luận, ta không thèm hòa." Nói xong, lão Miêu đẩy cửa liền xuống xe, thậm chí đều không cùng lão Lý chào hỏi, mà là trực tiếp đi hướng bên cạnh rừng cây nhỏ. Lão Lý sửa sang lại một cái quần áo, bước nhanh đi đến ô tô bên cạnh, xoay người an vị đi vào. Tần Vũ cúi đầu hút thuốc, không có chủ động nói: "Ngươi không thể đụng vào hắn." Lão Lý quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, giọng nói không thể nghi ngờ nói ra: "Động sẽ có sao sao phiền." "Thúc, hắn muốn giết ta." Tần Vũ giọng nói bình thản cúi đầu đáp lại nói. Lão Lý nghe tiếng trầm mặc, Tần Vũ hung hăng hít một ngụm khói, cũng không còn chủ động nói chuyện. Hai người rằng có thể có không đến 10 giây sau, lão Lý cắn răng lần nữa nói ra: "Muốn lấy kết quả xử lý sự tình. Hiện tại ngươi không chết, nhưng Lưu Chí Hùng phải chết, sự tình liền biến chất." Tần Vũ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng nhìn xem lão Lý hỏi: "Ta nói, hắn muốn giết ta, ngươi nghe thấy được sao?" "Lý Thúc, ta nghe thấy được." Lý Thúc cảm xúc nháy mắt trở nên kích động. Có thể Lưu Chí Hùng là tam công tử bày ở ngoài sáng người. "Ngươi làm như vậy hắn, hậu quả là cái gì? Ngươi có thể tiếp nhận sao?" Tần Vũ lần nữa trầm mặc, chỉ trực lăng lăng nhìn xem lão Lý. "Ta ở phía trên lớn nhất quan hệ, chính là tam công tử cha hắn." Lão Lý mở ra bàn tay, thanh âm lại có chút cầu khẩn nói ra: "Ngươi làm Lưu Chí Hùng, chúng ta trở mặt mặt, ngươi để ta về sau làm sao bây giờ? Ta vừa tới Giang Nam, không có thành viên tổ chức, không có Bạch Gia người như vậy mạch, vô luận đề nghị đẩy đi xuống đi cái kia chính sách, cái kia đều cần phía trên có người hỗ trợ. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ vẫn như cũ không lên tiếng. Còn có các ngươi, lão Lý kích động khuyên nói ra. Theo toàn bộ dược tiến bắt đầu, các ngươi dẫn xuất bao lớn nhiễu loạn, cuối cùng đều có thể bị giải quyết mất. Nhưng đây không phải là ta một người lực lượng a. Tiểu Vũ, chúng ta có thể như thế thuận, là bởi vì đứng đội chính xác kết quả. Có thể ngươi bây giờ đem trên người mình nhãn hiệu hái được, cùng bọn hắn triệt để vạch mặt. Vậy ngươi về sau làm sao đối mặt Viên Khác, đối mặt Bạch Gia, thậm chí càng đối mặt đến từ đã từng cùng một trận danh người chèn ép. Những này ngươi cũng cân nhắc qua sao? Thúc, nếu như ta tại Phụng Bắc chết rồi, vậy những này sự tình với ta mà nói còn có ý nghĩa sao? Tần Vũ hỏi, lão Lý lập tức nghẹn lời. Khai nguyên khu lợi nhuận ta nhường, hóa ta cũng cho, nên quỳ xuống thời điểm, ta cũng quỳ xuống, ngươi còn nhớ ta thế nào? Tần Vũ nhìn xem lão Lý, chỉ mình ngực hỏi, hắn đều muốn giết ta rồi. Ta còn cân nhắc cái gì trận danh không trận danh sao? A, Lý Thúc, lão Lý cắn răng, không phản bác được, tốt, lui một vạn bước nói. Hắn giết sự tình của ta, ta nhận, nhưng Khả Khả bên kia ta lại thế nào bàn giao? Tần Vũ mắt đỏ hạt châu hỏi, người ta thân thích có thể chết vô ích sao? Ngoặc kép chấm chấm, cang, trên lầu nổi lên một tiếng súng vang. Tề Lân một cước đá văng cửa phòng làm việc, dẫn người đi đi vào. Trong đại sảnh, Lưu Chí Hùng cầm điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Đầu ông một tiếng, xoạt, Tề Lân cũng không đáp lời nói. Cúi đầu lột động thương xuyên về sau, trực tiếp giơ súng lên hô, túm hai người tiến đến, để bọn hắn nhìn xem là ai nổ súng vỡ hắn. Tiếng nói rơi, ngoài cửa hai cái mã tử bị kéo cổ túm tiến đến. Đừng nổ súng, Lưu Chí Hùng khoát tay hô. Lão Lý đã tới, người chơi chết ta, đem hắn hố. Tề Lân nghe tiếng nhíu mày. Chờ một chút được hay không? Lưu Chí Hùng phi thường hốt hoảng hô hào. Trong xe, lão Lý cúi đầu trầm mặc sau một hồi, đột nhiên hỏi một câu. Tiểu Vũ, ta đối với ngươi thế nào? Chưa nói, Tần Vũ không chút do dự đáp lại nói. Đã lớn như vậy, không ai đối ta tốt như vậy qua. Tốt, cái kia lý do chúng ta không nói. Lão Lý thanh âm khàn khàn đáp lại nói. Ta liền lấy cá nhân thân phận cầu ngươi. Hôm nay ngươi đừng đụng hắn, được hay không? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, thuận cửa sổ ném xuống tàn thuốc. Lão Lý trong lòng phi thường rõ ràng, hắn nói như vậy là một lần tình cảm bắt cóc, mà loại này bắt cóc chỉ có thể dùng một lần, liền một lần. Tích lanh canh, trong xe vang lên một trận chuông điện thoại. Uy, Tần Vũ tiếp thông điện thoại. Lão Lý tại, Tề Lân hỏi. Tần Vũ nhắm mắt lại, trọn vẹn trầm mặc 3-4 giây sau, mới vành mắt đỏ bừng nói ra. Mạng của chúng ta, đều là Lý Thúc cho. Tề Lân trầm mặc, lưu hắn một cái mạng. Tần Vũ nhắm mắt lại bổ sung một câu. Trong văn phòng, cang, cang, Tề Lân vung tay hai thương, toàn bộ đánh vào Lưu Chí Hùng trên đầu gối. Ừng ực, Lưu Chí Hùng tại chỗ quỳ trên mặt đất. Tề Lân cất bước tiến lên, một cước đá vào Lưu Chí Hùng ngực, cái sau rú thảm lấy ngửa mặt đến cùng. Tề Lân cúi đầu sẽ họng súng nhắm ngay Lưu Chí Hùng hai đầu đầu gối. Sắc mặt lạnh lùng lần nữa bóp cò, cang cang cang cang, nhất con thoi đạn toàn bộ đánh hụt sau. Lưu Chí Hùng hai chân đầu gối đã triệt để nhẫn nhịn xuống dưới. Cả người cũng đau hôn mê trên mặt đất, dưới lầu, trong xe. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía lão Lý, dựng thẳng lên một ngón tay nói ra. Thúc, liền lần này, liền một lần. Lão Lý trầm mặc, Tam công tử muốn đăng cùng phía sau giở trò. Ta sẽ chủ động tiếp xúc Bạch Gia, chỉ rút một thành lợi nhuận cung cấp bọn hắn hóa. Sau đó kéo ra trận thế theo đám này sao sao sao chơi đùa. Tần Vũ nói xong, đẩy cửa liền xuống xe. Hôm nay trung đổi mới 9 chương. Rạng sáng 4 chương, ban đêm 5 chương, sáng sớm ngày mai không càng, ban đêm 3 chương liên phát. Mặt khác muốn lần nữa cảm tạ một cái đầu tuần thổ hào độc giả khen thưởng. Các ngươi chỉnh ta có chút bất an. Vì lẽ đó tuần này bạo phát. Cầu đặt mua. Cầu phiếu đề cử ha. Tháng này có hy vọng đệ nhất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.